Chàng rể quyền thế, chương 5326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng là tôi nghe thế nào? Đều cảm thấy sợ hãi. Vốn dĩ Bùi Nguyên Minh muốn nói. Một vị quan ngay thẳng khó có thể phá bỏ việc nhà. Vì Vương Văn Bân bằng lòng để con gái mình đi ra mắt. Mình làm gì muốn chó lại bắt chuột. Xen vào việc của người khác thêm phiền. Đúng không? Nhưng Miêu gia đại thiếu Miêu Nhân Long trong miệng Vương Tĩnh Di. Nghe thế nào không thích hợp. Ngoài ra, trong vụ việc nhằm vào công ty của Trịnh Tiết Dương lần này. Có bóng dáng của đuổi thi nhất tộc. Lúc này, Bùi Nguyên Minh khẽ cau mày. Sau đó nói, ta có thể hứa giúp giả làm bạn trai của cô. Nhưng ta có một điều kiện. Vương Tĩnh Di nhanh chóng nói. Được rồi, anh nói đi. Chỉ cần anh nói ra. Yêu cầu nào tôi cũng sẽ đồng ý, nói đến đây. Vương Tĩnh Di một vẻ không thèm đếm xỉa. Chỉ cần có thể thoát khỏi Miêu Nhân Long. Cho dù Bùi Nguyên Minh muốn thừa cơ ăn đậu hũ. Tức là ấy ấy với nàng. Nàng cũng sẽ đồng ý, nhiều nhất. Coi như là bị quỷ ép. Thế là được. Huống chi, bị quỷ ép cũng tốt hơn bị cương thi ép. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt thành thật. Lại thấy Vương Tĩnh Di thẹn thùng không thôi. Sau đó anh mới trầm giọng nói. Chuyện chúng ta giả làm bạn trai bạn gái. Tuyệt đối không thể giả thành thật. Cô cũng không thể thừa cơ chiếm tiện nghi ta. Càng không thể thừa cơ ỷ lại vào ta. Cát, Vương Tĩnh Di trong phút chốc nổi điên. Đôi chân dài suýt chút nữa đạp vào mặt Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh bị dọa đến run một cái. Nhưng anh cũng hiểu được. Tại sao Vương Văn Bân biết rõ đối phương là tương Tây Miêu gia. Còn đồng ý cho Vương Tĩnh Di cùng đối phương ra mắt. Rốt cuộc, Vương Văn Bân biết rõ bản tính của con gái mình. Là như thế nào? Có thể gả đi, có thể có người muốn lấy. Liền cảm ơn trời đất còn không kịp. Đúng không? Còn có thể yêu cầu điều gì nữa? Quả thực là nói đùa. 7 giờ tối, Red Pavilion bên bờ sông Tần Hoài. Kim Lăng. Red Pavilion là một trong những câu lạc bộ tư nhân lớn nhất Kim Lăng. Nơi đây đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi tấp nập. Những người có thể ra vào nơi này. Có thể nói là không phú thì quý. Trong truyền thuyết, người vòng tròn thượng lưu. Thích nhất tới đây ra mắt. Bùi Nguyên Minh chưa bao giờ ra mắt. Tự nhiên anh cũng chưa bao giờ. Đến thánh địa giới thượng lưu này để ra mắt. Ngồi trên chiếc Porsche của Vương Tĩnh Di. Sau khi đến bãi đậu xe, Bùi Nguyên Minh hứng thú xem xét nơi này, cách trương.